Tạc đàm, chương 312, cực hiệu ăn mòn, góc chuyện audio.com, hướng phía trước chạy vội vài bước, Long Thuẫn tay trái dùng một cái thuẫn kích đánh ra tới linh hồn bỉ mông, đại kiếm tay phải hướng về linh hồn bỉ mông chém xuống, tạo thành hơn 30 điểm thương tổ. Sau khi công kích xong xuôi, trầm giọng quát một tiếng, Long Thuẫn trong tay liên tục đánh ra mấy cái thuẫn kích vào trước ngực linh hồn bỉ mông. Bàn tay khổng lồ của linh hồn bỉ mông dùng một đòn nghiêm trọng hướng về phong thần vỗ xuống, phong thần hơi hơi lui về sau, giơ lên đại thuẫn trong tay chống cự, ầm vang một tiếng, phong thần đã ngạnh kháng một cái công kích. Phong thần bị cỗ lực lượng to lớn này đập lui lại mấy bước, trên đầu phiêu khởi một cái hơn 300 giá trị thương tổn. Phòng ngự và chống đỡ thật là lợi hại. Tiêu Ngự trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới phong thần ngạnh kháng level 50 tinh anh một đòn toàn lực lại có thể chỉ còn con bị hơn 300 giá trị thương tổn. Phòng ngự này so với cuồng long chủ lực thuẫn chiến sĩ của công hội phải lớn mạnh hơn nhiều. Tính toán trị số thương tổn của thuẫn chiến sĩ so với game thủ bình thường có phần bất đồng, thuẫn chiến sĩ có hai trị số chống đỡ và phòng ngự, nếu như chống đỡ là 50, như vậy nhận phải khi công kích chỉ bị 50 thương tổn, sau đó lại tính toán đến giá trị phòng ngự, bởi vậy thuẫn chiến sĩ so với class khác luôn trâu hơn nhiều lắm. Thấy được phong thần bị trúng một đòn lại có thể chỉ bị hơn 300 thương tổn, ánh mắt của phong dã trở nên cuồng nhiệt hẳn lên, mặt long thuẫn kia là hắn mới vừa thu hoạch ở dãy núi Nhi Căn, hắn không nghĩ tới mặt long thuẫn kia hiệu quả lại có thể mạnh như vậy, phong thần có thể chống dưới sinh vật bậc cao như vậy, cũng có nghĩa là lời thề công hội sau này có thể thường xuyên săn bắt sinh vật bậc cao, sẽ kéo theo thực lực toàn bộ công hội tăng lên phạm vi lớn. Mùa xuân của lời thề tiết kỵ và nanh sói rốt cuộc đã tới, có mặt long thuẫn này, ba công hội dưới tay phong dã sẽ có thể ổn định tại ngai vàng đệ nhất thế lực của tà ác liên minh. Một đạo ma pháp trị liệu dừng ở trên đầu phong thần, phong địch bắp rất kịp thời. Hiệu lực và tác dụng của long thuẫn cũng khiến cho phong thần rất hưng phấn, ngay sau đó, từng đạo ma pháp chúc phúc dừng ở trên người phong thần, các hạng mục thuộc tính của hắn lập tức tăng lên một khoảng lớn, phong thần từng bước ép sát U Linh, long thuẫn trong tay ra sức công kích lên trên người linh hồn bỉ mông, đại kiếm trong tay không ngừng chém xuống, rất nhanh đã lập nên hàng loạt thù hận. Công kích, giọng nói của phong dã phát ra ở kênh công hội hạ lệnh. Vù vù vù, từng đạo ma pháp, mũi tên bắn lên trên người linh hồn bỉ mông. Linh hồn bỉ mông trên đầu phiêu khởi từng cái giá trị thương tổn. Chú ý khống chế giá trị thù hận, băng pháp sư toàn bộ sử dụng băng phong, kỹ năng khống chế của pháp sư đối với tinh anh level cao hiệu quả khống chế thực sự không có tác dụng sao? Không hẳn như vậy, bởi vì tinh anh level cao chỉ số kháng ma pháp rất cao. Kỹ năng khống chế của pháp sư đối với tinh anh level cao hiệu quả khống chế cực kỳ thấp. Mắt thường nhìn không ra, thế cho nên đại bộ phận game thủ đều cho rằng tinh anh level cao miễn dịch với kỹ năng khống chế, 500, 600 băng pháp sư đồng thời sử dụng băng phong thì hiệu quả khống chế lại cực mạnh. Nhiều hiệu quả ma pháp chồng lên như vậy, sẽ có tác dụng nhất định. 5, 600 đạo băng phong oanh kích ở trên người linh hồn bỉ mông, một mảng lớn băng phong đem linh hồn bỉ mông bao trùm lại. Góc chuyện audio.com. Phong thần từng kiếm chém lên trên người linh hồn bỉ mông, áo giáp màu đỏ hệt như một chùm hỏa diễm, ở dưới thân thể cao lớn của linh hồn bỉ mông vẫn cứ hừng hực bất diệt. Tên hỏa diễm, mau dùng tên hỏa diễm, đại hỏa cầu, viêm bảo, linh hồn bỉ mông bị băng phong ngăn trở lại một chút, thân thể kháng cự mãnh liệt trên người hàn băng bao trùm chia 5 x 7, ngay sau đó, vô số tên hỏa diễm và hỏa hệ ma pháp đánh lên trên người linh hồn bỉ mông ầm ầm nổ tung. 5.000 người lời thề công hội phối hợp ngay ngắn có trật tự. Mới trên dưới 1 phút, linh hồn bỉ mông bị xóa sạch trên dưới một nửa huyết lượng. Dường như không cần phải hỗ trợ, Tiêu Ngự thầm nghĩ, loại đại chiến này, Tiêu Ngự chỉ có một mình dù thực lực xuất sắc cũng không giúp được cái gì. Tiêu Ngự bỗng nhiên nghĩ tới, mình còn có một cái kỹ năng thâu thuật, loại này kỹ năng dại gì mà không sử dụng a. Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng về linh hồn bỉ mông tiềm hành tới. Tiêu Ngự tiến vào chiến trường, phong dã rất nghi hoặc loại chiến đấu này Tiêu Ngự căn bản không giúp được cái gì, tuy nhiên Tiêu Ngự đã muốn ra tay, phong dã cũng không có gì để nói. Tiêu Ngự tiềm hành đến sau lưng linh hồn bỉ mông, bắt đầu thi triển kỹ năng thâu thuật. Hệ thống, trộm đồ thất bại. Hệ thống, lấy trộm thành công, thu được 22 kim tệ. Thấy được một thanh kim tệ nằm trong tay Tiêu Ngự cười khổ một chút, không nghĩ tới linh hồn bỉ mông thật đúng là có tiền, trộm một cái đã lấy ra được một rúm to kim tệ. Hệ thống trộm đồ thất bại. Hệ thống trộm đồ thất bại. Từng cái hệ thống nhắc nhở thất bại nhiều đến mức Tiêu Ngự có chút tê tê, mặc kệ cứ thi triển kỹ năng thâu thuật cho đến khi linh hồn bỉ mông ngã xuống đất chắc kiểu gì cũng được. Thấy được Tiêu Ngự mãi không ra tay công kích, phong dã chợt nhớ tới Tiêu Ngự còn có một cái kỹ năng thâu thuật, giật mình cười. Thì ra là thế, thời gian từng phút từng giây trôi qua, linh hồn Bỉ Mông bị đánh cho huyết lượng tụt xuống chỉ còn có trên dưới 17.000. Tàn sát, Phong Thần đột nhiên thay đại kiếm hai tay, trầm giọng quát một tiếng, đại kiếm trong tay hướng về linh hồn Bỉ Mông ra sức chém xuống. Các thuẫn chiến sĩ bên cạnh thì gắt gao chặn linh hồn Bỉ Mông, không cho linh hồn Bỉ Mông đối phó với Phong Thần. Nó thù hận sẵn rồi hốc may và cho một cái là vỡ mồm rồi, dù sao cái kỹ năng này nó cũng có sát thương cố định, tại sao lại cứ nhất thiết là thằng này thi triển nhỉ? Hệ thống tàn sát thất bại. Thấy được động tác của Phong Thần, Tiêu Ngự sững sờ một chút, linh hồn Bỉ Mông này còn hơn 17.000 huyết lượng, Phong Thần lúc này thi triển tàn sát cũng thật là kỳ quái a, trừ khi là kỹ năng tàn sát của Phong Thần sát thương rất cao, có thể một nhát xóa sạch 17.000 huyết lượng của linh hồn Bỉ Mông a. Tiêu Ngự đang mất hồn, đột nhiên một tiếng trong trẻo của hệ thống vang lên đem Tiêu Ngự kéo trở lại. Trộm được đồ a, Tiêu Ngự tâm bỗng dưng giật mình, nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, lấy trộm thành công, ngươi thu được phương pháp điều chế độc dược ăn mòn. Độc dược ăn mòn, Tiêu Ngự khẩn trương mở hành trang, nhìn một chút thuộc tính phương pháp điều chế độc dược ăn mòn. Cực hiệu phương pháp điều chế độc dược ăn mòn, phương pháp điều chế đặc biệt cấp côi bảo. Bảo vật quý hiếm, yêu cầu ma dược học cấp bậc trung cấp, cực hiệu ăn mòn, cực kỳ công hiệu, siêu công hiệu khi công kích giảm 10. Góc truyện audio.com, phòng ngự của đối thủ, bỏ qua khả năng kháng dược phẩm. Vật liệu yêu cầu thực linh thảo thuốc kịch độc nhện độc 5 màu chất độc hạt vĩ sư. Đối với tinh anh level 60 trở lên không có hiệu quả. Tiêu Ngự mừng rỡ như điên, thứ tốt a, cũng không phải vì thuộc tính giảm 10. Phòng ngự của đối thủ mà là bỏ qua khả năng kháng dược phẩm, chính là bốn chữ này. Ở trong tất cả các loại chất độc chỉ có độc dược ăn mòn là bỏ qua khả năng kháng dược phẩm. Mỗi sinh vật đều có khả năng kháng dược phẩm nhất định, cấp bậc càng cao, kháng dược phẩm càng cao, tinh anh level cao kháng dược phẩm cao đến mức có thể hoàn toàn không thèm để ý thuốc độc cao cấp trở xuống. Bộ truyện này được dịch bởi Win, John Fao, VN, Win, nếu như ở khi đối phó với level 50 tinh anh, có thể cho trên người level 50 tinh anh một cái cực hiệu ăn mòn, khiến cho phòng ngự của nó bị khấu trừ giảm 10. Mie hốc biết là 10, hay 1, nữa toàn lỗi convert mất số, theo tôi đoán chắc là 10, giá trị độc dược này hẳn đã có thể đoán được, mặc dù đối với level 60 tinh anh trở lên không có hiệu quả, nhưng một bình cực hiệu ăn mòn vẫn hẳn là thứ có giá trị xa xỉ. Với lại chỉ cần trung cấp ma dược học là có thể điều chế được, Tiêu Ngự cũng có thể làm. Chỉ là những tài liệu này tương đối khó tìm, thực linh thảo và nhện độc 5 màu Tiêu Ngự không biết là cái thứ gì, thuốc kịch độc là một loại môi giới, nghe nói ở trong cửa hàng NPC bán 2.000 kim tệ một bình, giá một bình này quả là tương đối biến thái. Còn chất độc hạt vĩ sư, sư tử đuôi bỏ cạp là một loại chất độc thành phẩm, giá thị trường tuyệt đối không dưới 1.000 kim tệ một bình. Đốt tiền A, chế tạo dược hoàn cực hiệu ăn mòn tuyệt đối là một loại hành động đốt tiền A, tàn sát. Phong Thần một cái tàn sát chém xuống, linh hồn Bỉ Mông trên đầu phiêu khởi một cái hơn 16.000 giá trị thương tổn, lắc lư một trận ầm ầm ngã trên mặt đất. Tiêu Ngự lui ra ngoài. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, có trộm được cái gì thứ tốt không? Phong Dã truyền âm cho Tiêu Ngự hỏi. Tiêu Ngự đem thuộc tính cực hiệu phương pháp điều chế độc dược ăn mòn gửi cho Phong Dã. Bỏ qua khả năng kháng dược phẩm. Phong Dã kinh ngạc lắp bắp, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra giá trị của phương pháp điều chế này. Ngươi nhìn vật liệu, những tài liệu này có thể kiếm được sao? Tiêu Ngự hỏi, Phong Dã kinh ngạc cũng là rất bình thường, đích thực mà nói, Phong Dã không chỉ đơn giản là kinh ngạc mà còn rung động lớn hơn, lại có thể có thứ như thế này à, hẳn không có vấn đề gì, thực linh thảo rất quý giá, nghe nói một gốc cây thực linh thảo cần trên dưới 5.000 kim tệ, trên thị trường xuất hiện thực linh thảo số lượng tương đối có hạn, tuy nhiên vẫn có thể kiếm được. Phong Dã nói, trong lòng hắn có một cái ý nghĩ, phương pháp điều chế cực hiệu ăn mòn này của Tiêu Ngự là tuyệt đối không có khả năng chuyển nhượng, bởi vì Tiêu Ngự chính là một dược hoàn sư, biện pháp duy nhất có thể chính là từ trong tay Tiêu Ngự lấy ra thành phẩm. Tiêu Ngự tính toán một chút, như vậy một bình chất độc nho nhỏ, vật liệu đã giá trị 6.70.000 kim tệ, lấy giá kim tệ bây giờ mà nói tương đương với 5.600.000 nhân dân tệ. Một bình chất độc có thể sử dụng 5 lần, như vậy dùng một lần phải tiêu hao hết 100.000 nhân dân tệ. Giá khủng bố a, góc truyện audio.com. Tuy nhiên một bình chất độc thành phẩm như vậy nếu như phóng lên trên sàn giao dịch tuyệt đối sẽ dẫn tới một trường tranh đấu, để mua được chế ra được thành phẩm thì giá cả hẳn không phải là vấn đề. Ta tìm vật liệu, ngươi chế ra thành phẩm sau này chia cho ta vài bình thế nào? Phong Dã nhìn về phía Tiêu Ngự nói, lấy tình cảm qua lại giữa hắn và Tiêu Ngự, điểm yêu cầu ấy Tiêu Ngự hẳn sẽ không từ chối, huống chi Tiêu Ngự không cần trả tiền nguyên liệu, mà vẫn có thể có được dược hoàn, điều kiện như vậy xem như là rất không tệ. được, ngươi tìm vật liệu, ta chỉ cần lấy một bình là được. Tiêu Ngự nói, dù sao Tiêu Ngự đối mặt với tinh anh level cao cũng không nhiều, có một bình cũng đủ dùng rồi, mặc dù chỉ lấy một bình cũng chính là 500.000-600.000 đó nha. Với lại dược hoàn cực hiệu ăn mòn này là dược hoàn quý hiếm, khi Tiêu Ngự chế tạo dược hoàn còn có thể thu được hàng loạt độ thuần thục kỹ năng, cớ sao mà không làm. Nếu để cho bản thân Tiêu Ngự đi tìm những nguyên liệu kia thì quả là rất khó, ba công hội dưới tay Phong Dã đúng lúc có thể làm thay việc này, đối với Tiêu Ngự mà nói, trăm lợi mà không có một cái hại. Được, Phong Dã rất sảng khoái đáp ứng, 500.000-600.000 đối với Phong Dã mà nói, chỉ là mưa bụi thôi, có dược hoàn cực hiệu ăn mòn, lời thề công hội sau này đối phó với tinh anh level cao có thể khoái hoạt hơn không ít. Đương nhiên, tinh anh level cao kia không thể cao hơn level 60, nếu không dược hoàn cực hiệu ăn mòn cũng không có hiệu quả. Tuy nhiên so với hiện nay mà nói, tinh anh level 60 trở lên là một sự tồn tại mà không thể đạt tới, tạm thời không cần suy nghĩ xa như vậy. Khách chương.